Chương 35, thân phổ. Làm sao sẽ, ta nguyên bản quả thực cần 3 tháng khả năng hành động. Bất quá lấy người khắc phúc, ta chú lực đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lũ cờ dệ tỷ ạ giơ lên tay phải, nồng nặc ma lực ngưng tụ, mãnh liệt chú lực ba động, để ẻ gì cả đều không khỏi trở nên động dung. Đây chẳng lẽ là chập mà, liền đúng như vậy ngươi không phải cũng mơ hồ đoán được thân phận của hắn sao, nhưng là chỉ bằng một cái tên nhất định chắc là vị kia nhân vật vĩ đại. Không cảm thấy quá qua loa sao? Hẹ gì cả trong mắt lóe lên một tia dao rộng, miệng vẫn như cũ không phải dám thừa nhận. Lu cơ dệ tì ạ cười tủm tỉm vuốt vuốt tay bên trong cái chén, lười biếng tựa ở sofa. Không phải kèm tỉ hòn, lại không e ngại chú lực ma thuật, vẫn có thể hấp thu thần lực, ở ta muốn đến, chỉ có một khả năng này mà thôi. Thần minh ừ, thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, thu được nửa người bán thần khu. Hoặc là thức tỉnh rồi thần cách, tạm thời thu được thần linh lực lượng. Có thể là người sau đi ẹ gì cả suy nghĩ một chút, thôi chắc nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Khó được, Lu Cơ Dệ Ti ạ tán đồng gật đầu trả lời. Không nhìn thần linh quy tắc cướp đoạt còn lại thần linh lực lượng, hơn nữa có thể đem nguyên bản chỉ có nhất cấp bậc thấp tờ rộ mẹ tờ giật thần lực, để thăng tới có thể so với thần vương tình trạng. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là chập tồn tại quá mức cổ xưa. Cổ xưa đến những thứ này bị hắn cướp đoạt hấp thu thần lực. Thậm chí ban đầu đều là xuất xứ từ cho hắn so với thần vương con nở cổ lao hơn tồn tại. Thật chẳng lẽ là tên đã sớm biết, có thể cái này phút chốc nói ra ý nghĩa của cái tên này, cũng trước hoàn toàn khác nhau. Cái suy đoán này thực sự quá kinh người, lấy ẻ gì cả coi trời bằng vùng, cũng không khỏi dâng lên một kinh hồn táng đảm cảm giác. Đó là đối với không còn cách nào ngưỡng vọng cao thượng tồn tại kính nể. Ở phi thường thời đại cổ xưa, nhân loại đem một loại kia cổ xưa thần chi xưng là thế giới thần khởi nguyên chi thần hoặc là ban đầu chi thần. Bọn họ so với chơ y đờ ơ tờ mơ ra thời gian càng thêm cổ xưa, là hết thể bắt đầu cùng chung kết. Lu Cơ Dệ Tỷ ạ đem chén trà thả, tư thế ngồi và biểu tình cũng biến thành không gì sánh được trang nghiêm thần thánh. Không phải, dùng bọn họ cũng không qua chuẩn xác thực, ngoại trừ Trung Quốc thần thoại ở ngoài, ở chúng ta châu Âu, xưa nhất thần thoại Hy Lạp bên trong. Nhân vật như vậy chỉ có một. Chắc, hỗn độn chi thần ẹ gì cả một chữ một cái đem điều này đã không gì sánh được quen thuộc, lại dị thường xa lạ tên nói ra. Thực sự là hắn ta có khả năng nghĩ tới khả năng, chỉ có cái này một cái kỳ thực chân chính đáp án, ngươi nên so với ta càng tin tưởng mới đúng. Cùng hắn xảy ra thân thể quan hệ ngươi, mới có thể phân rõ tính ra hắn đến tột cùng là nhân loại vẫn là thần minh đi. Lũ cờ dệ tì ạ nói, ẹ gì cả nhất thời đổi sắc mặt. Ngươi là nguyên do bởi vì cái này, chỉ có hãm hại ta chỉ là một phần trong đó nguyên nhân mà thôi. Như vậy có thể nói cho ta biết sao chúng ta suy luận là không phải chính xác, chắc, đến tột cùng là nhân loại, vẫn là thần minh. Lũ cờ dệ tì ạ thẳng tắp nhìn chằm chằm ẹ gì cả con mắt, mãnh liệt ánh mắt lệnh ẹ gì cả ngay cả ngượng ngùng dư âm cũng không có, trong đầu nhớ lại tối hôm qua từng ly từng tí. Còn có lúc này chạy xuôi ở trong cơ thể nàng. Dường như hỏa diễm một dạng ăn mòn thân thể của hắn cùng linh hồn, đưa nàng linh xẹo, đẩy về phía càng thêm cao quý cảnh giới. Hôm nay sớm ta không có niệm động chú văn, liền triệu hoán ra dần hát ẹ gì cả giơ tay lên, hoa lệ trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng. Rong chơi ở nàng đầu ngón tay ma lực, so với lũ cờ dệ tỷ ạ càng thêm thuần túy, tràn đầy một loại vĩ ngạn cùng cao quý cảm giác các bách. Muốn nói, cùng đá phiến thần lực tản mát ra cảm giác gáp bách rất tương tự. Chúc mừng Ly, thần quyến giả Lũ Cờ Dệ Ti A mỉm cười đối với ẹ gì cả đưa ra chúc phúc. Ẹ gì cả khuôn mặt hiện ra phức tạp biểu tình, đem yêu kiếm thu vào. Ở Tây Phương, truyền thuyết thần thoại phổ biến này đây xưa nhất, nguyên thủy nhất thần thoại Hy Lạp làm trụ cột mà phát triển dọc theo. Ở trong Hy Lạp thần thoại, bị chia làm 3 cái giai đoạn. Ngươi chỉ là thời đại Hoàng Kim, Bạch Ngân thời kỳ. Còn có thời kỳ đồ đồng đúng Lũ Cờ Dệ Tì ạ tán dương gật đầu. Thời đại Hoàng Kim thần chi có thể lý giải vì sáng thế thần hoặc là đệ nhất thần linh, vô đản sinh thứ tự trước sau sắp xếp thứ tự vì chắc, hỗn độn chi thần. Vũ trụ LN đầu, chỉ có chắc, hắn là một cái vô biên vô hạ, hai bàn tay trắng không gian. Sau đó ra đời đại địa chi mẫu gải ạ, địa ngục thâm nguyên thần tạt tạ ruột, hắc ám thần ý dê bật. Hắc giả nữ thần Nix cùng ái thần Eros thế giới bởi vậy bắt đầu. Gaia, đại địa chi mẫu, chặt con gái. Vùng đất bản thể, nàng ra đời bầu trời Uranus, hải dương Pontus cùng sơn mạch ô hệ các loại. tiếp lấy nàng lại cùng nàng hai vị nhi tử sinh rất nhiều thần. Cùng U Dạ Nợ sinh Titan phân biệt đại biểu thế giới lúc ban đầu chút sự vật nhật, nguyệt, thiên, thời gian, chính nghĩa, ký ức các loại cùng Ón Tợ sinh ngũ đứa bé phân biệt đại biểu bất đồng hải. Nàng coi là chúng thần chi mẫu là Olympic thần thủy tổ Tạt Tạ Rụt, địa ngục thâm viên thần, chắc con. Ngũ đại sáng thế thần một trong, có thể nói là địa ngục minh thổ người sáng tạo, vượt sâu bản thể. Hắn sinh ra ở đại địa gạ sau đó, ở gạ trước mặt, sau lại cùng gạ sinh gạ nhất tiểu con trai liền là quái vật tài phòn. Hắn là một cái vô hình vực sâu, ở vào thế giới trong cùng nhất, từ nay về sau hắn là giam giữ yêu ma quái vật cùng một ít thần linh địa phương. Dẹ ớt liền đem một vài Titan thần giam giữ ở Tạt Tạ Rụt. Y dẹ bậc, hắc ám thần, chà con. Ngũ đại sáng thế thần một trong, Tạt Tạ Rụt sinh ra sau. Ở Tạt Tạ Rụt chỗ lấy mà gạ chi sinh ra. Hắc ám hóa thân cùng bản thể, ở vào đại địa gạ cùng minh thổ trong lúc đó. Hắn cùng muội muội nàng hắc giả nữ thần Nịp sinh ba vị cổ xưa thần linh, bọn họ là không gian chi thần ạ hệ thơ, bạch nhật chi thần hệ mẹ giả cùng minh hà độ thần cha rồng. Nịp, hắc giả nữ thần, chặt con gái. Ngũ đại sáng thế thần một trong, y dệ bậc sinh ra sau ở đại địa gạ chi sinh ra. Đêm tối hóa thân cùng bản thể. Nàng là một vị cổ xưa cường đại thần trì, nàng chẳng những cùng ca ca hắn sinh ba đứa hải tử bên ngoài còn một thân một mình sinh một nhóm lớn thần. Eros, hoặc xưng Eros, ái thần, cha con. Ngũ đại sáng thế thần một trong, sinh ra ở hắc ám cùng đêm tối sau đó. Ái dục, sinh dục cùng tính dục hóa thân. Là hắn thúc sinh chư thần sinh dục yêu nhau, hắn là tất cả ái dục hóa thân bao quát cùng giới, khắc phái ủ dạ nợ, thiên tri thần. Gai ạ trưởng tử cùng trượng phu, đệ nhất đảm nhận thần vương. Bị hắn nhi tử do nợ phủ định. Pontus, hải thần, gai ạ con cùng tình nhân, sớm nhất hải thần. Ô mê, sơn thần, gai ạ con. Người thứ hai, là Bạch Ngân thời kỳ. Bạch Ngân thời đại thần chi có thể lý giải vì Titan thần hoặc là đệ nhị thần linh, bọn họ được xưng là 12 Titan. Cô ơ ơ, trí lực. Phô hệ bệ trượng phu. Cơ du. Sinh trưởng. Jonas, hai Titan bên trong nhỏ tuổi nhất giả. Thiên, không gian thần, phủ định phụ thần mà trở thành đời thứ hai thần vương, sau bởi vì cùng cờ giận nổ tương hô nở mà bị cho rằng chủ ti thì gian. Helio, Thái Dương chi thần. Thái Dương, ánh trăng cùng Lê Minh Cha. Lạp tỷ tụ, linh hồn. Atlas, tờ dô mẹ tờ giật, em đi mẹ tờ giật cùng mẹ nổ ẻ sụ cha. Nghệ mọ xìn, ký ức. Điều sể chi mẫu. Zeus vị thứ 5 thế tử. Orsinus, 12 Titan dài nhất giả. Đại dương sông Hà thần, sinh dục địa cầu tất cả sông cùng 3.000 hải dương nữ thần. Phô hệ bệ, vô minh xác thực chủ sủ cả xa, truyền thống cho rằng cùng mặt trăng có quan hệ. Nguyệt chi nữ thần lệ tỏ cùng Asterzia chi mẫu. Zhi, thời gian nữ thần. Jonas thế tử, đời thứ 2 thần hậu. Sau bởi vì cùng xì bờ lệ tương hô nở mà bị cho rằng là đại thần mẫu. Tethys, hết thể hải thần tổ mẫu, biển cả nữ thần. Orsinus vợ. Thời ạ, rực rỡ, thái dương thần, nguyệt lượng nữ thần, lê minh nữ thần chi mẫu. Helio vợ. Thế mì, thổ địa, sau lại bởi vì cùng Olympic thần kết hợp mà bị cho rằng chủ tư pháp luật cùng chính nghĩa. Zeus vị thứ 2 thê tử lúc tự tam nữ thần chi mẫu. Sau đó là đệ nhị Titan hệ lì ổ, Thái Dương Thần, hệ lì ổ cùng thầy A Con, sẽ lẹn cùng e ổ chi huynh. E ổ, Lê Minh Nữ Thần, hệ lì ổ cùng thầy A Nữ Nhi, hệ lì ổ cùng sẽ lẹn tỷ tỷ. A Sơ Chơs, ngôi sao chi thần, cờ rủ cùng ở Hữu Di Bi A Nhi Tử. Lẹ To, ám giả nữ thần, khắc Nga Tư cùng phổ hệ bệ con gái, dẹ ở vị thứ 6 thê tử cùng đường. Biểu tỷ, A Hệ Mi cùng A Bồ Lòn Chi Mẫu. Tờ S, cơ dù cùng ở Hữu Di Bi A Con. Atlas, tờ dô mẹ tờ giật huynh đệ. Tối cao đại cường tráng thần chi một. Bởi vì phản kháng rẻ ở thất bại mà bị phạt đỉnh thiên. Tờ dô mẹ tờ giật, ải ạ tỷ tủ con. Có trí khôn nhất thần chi một, được xưng là tiên tri loài người người sáng tạo cùng người bảo vệ. Bởi vì làm tức giận rẻ ở bị khóa ở cổ cả sân núi, mỗi ngày có một con ưng mổ thực kỳ gan, sau đó lại trưởng tốt. Vòng đi vòng lại. Sau bị hẹ ra cờ cứu ra. Em thì mẹ tờ giật, tờ dồ mẹ tờ giật huynh đệ. Ngu dốt nhất thần chi một, được xưng là hậu chi giả bởi vì tiếp thu rẻ ở lễ vật vẽn đỏ dạ làm vợ. Kết quả từ vẽn đỏ dạ chi hộp bên trong bay ra tật bệnh, tội ác các loại thai nạn phủ xuống nhân gian. Selen, nguyệt lượng nữ thần, hệ lì ổ cùng thạ con gái, thái dương thần hệ lì ổ cùng thự quang nữ thần e ổ chi muội. Asterzia, cô ở ở cùng phổ hệ bệ nữ nhi. Palat, Titan thần cờ rủ cùng ở Ujibia con. Mẹ nô Esu, tờ dô mẹ tờ giật huynh đệ, bạo lực phẫn nộ chi thần, bị rẻ ở dùng lôi điện bổ trúng. Mèo hết, Titan một trong, 12 Titan tỉ muội, thi ca nữ thần một trong, thâm tư nữ thần. À ổ hệ, Titan một trong, 12 Titan tỉ muội, thi ca nữ thần một trong, ca sướng nữ thần. Edna, Titan một trong, 12 Titan tỉ muội, xỉn xị ly hỏa sơn nữ thần. Đi ẩn, băng hải nữ thần lại một thường nói thuyết pháp là nàng là Osinus cùng tệ thịt con gái ạ đạn ổ, Titan một trong, 12 Titan huynh đệ, tài quyết chi thần. Ostaso, Titan một trong, 12 Titan huynh đệ, thế hoán chi thần. Endes, Titan một trong, 12 Titan huynh đệ, Endes sơn thần. Olympus, Titan một trong, 12 Titan huynh đệ, thánh sơn chi thần. Olympus thánh sơn hóa thân Mertis, trí tuệ nữ thần, Orsinus con gái, Zeus đệ nhất vi thê tử, Adena mẫu thân. Eruzinum, hải dương nữ thần, Orsinus con gái, Zeus vị thứ ba thê tử, thờ dở gờ giả xẹt chi mẫu. Chín cùng ba cái người khổng lồ một mắt dũng cảm không gì sánh được cúc nặc bối tư bắt mắt giả tặng cho rẻ ở lôi điện, vải nhung quá tư ý là thiểm điện, tư thác la bật ý là lôi điện, Argos ý là thiểm quang cùng ba cái hệ cả tổ khởi dẹt, bờ gì gì ợt ý là cường tráng khoa thác tư ý là địch ý, đố kỵ gì ghét ý là một khối lục địa khôi ngô, mạnh mẽ không cách nào hình dung. Tự cao tự đại, bọn họ bả vai dài 100 con không còn cách nào chiến thắng cánh tay. Bờ vai của bọn hắn cùng tứ chi dài 50 đầu, là chư thần hết thể tử nữ bên trong đáng sợ nhất. Ngay từ đầu liền bị u dạ nợt chán ghét, bị tàng đến đại địa không thể nhận ra chỗ bí ẩn vực sâu, không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Hòn tật sinh nghệ gì ở hải chi thân mật, thảo mạt hải chi kỳ quan, phò xịt hải chi phẫn nộ, sệ tô hải chi nguy hiểm cùng ở u gì bị ạ hải chi lực lượng cuối cùng chính là thời kỳ đồ đồng, chúng ta quen thuộc nhất thời kỳ. Một đời Olympic trung thần, Zeus vì thần vương một đời. Zeus, Jonas cùng dì ít nhất nhi tử, chủ quản trung thần. Trong Hy Lạp thần thoại thần trí cao, nắm giữ lôi điện, cho nên lại được xưng là lôi thần, cầm trong tay lôi đỉnh cùng ạ hệ ghi thần thuẫn thống trị trời và đất. Ở mẫu thân dì chống đỡ, giết phụ thân Jonas, trở thành đệ tam thần vương. Tính cách cực kỳ háo sắc, thường con thê tử hẹ dạ cùng còn lại nữ thần cùng phàm nhân tư thông, con riêng vô số. Tượng trưng vật là hùng ưng, cây sồi, tiết côn, vương tọa cùng ngọn núi, hắn thích nhất tế phẩm là cái sơn dương cùng sừng châu đồ thành màu vàng bạch sắc châu được. Zeus lúc sinh ra đời, chính trực phụ thân hắn dò nở đương quyền, mẫu thân hỉ sợ Zeus bị kỳ phụ nuốt trọn dò nở phủ định cha của mình ưu dạ nở mới đến chúng thần chi vương vương vị, cho nên phụ thân của hắn chớ chú hắn đã định trước bị con của mình phủ định, tựa như hắn phủ định phụ thân của hắn giống nhau. Cho nên khắc giả nọt đối với lần này cảm thấy sợ, con của mình mới sinh ra đã đem bên ngoài nuốt vào trong bụng, Zeus mới sinh ra hay dùng một khối tảng đá thay thế, đưa hắn tảng đến đảo. Gờ dịt giao cho ba vị nữ tiên nuôi nấng. Ở đảo, một con mẫu sơn dương vì hắn cung cấp thần thánh sữa tươi, một con hùng ưng thì mang đến cho hắn tiên tiểu. Mỗi khi hắn kêu khóc lúc, dì bọn người hầu liền đến nôi bên vì Zeus khiêu vũ, cùng sử dụng đoạn kiếm đánh màu đồng khiên che đậy tiếng khóc của hắn. Vì vậy, Jonas vẫn chưa phát hiện điều bí mật này. Zeus ở đảo một ngày thiên khỏe mạnh trưởng thành. Một ngày, hắn cùng mẫu sơn dương chơi đùa lúc không phải cẩn thận đẩy ngã nàng, té gãy một chi mỹ lệ dương giác. Tiên nữ Á Măng thì vội vàng vì nàng trị thương, Zeus thì nhặt lên con này dương giác, giao phó nó ma lực thần kỳ, cũng đưa nó tặng cho tên này hiền lành tiên nữ. Con này dương giác từ nay về sau được xưng là phì nhiêu chi sừng. Bởi vì nó có thể sản xuất các loại mỹ vị thức ăn. Zeus sau trưởng thành, dùng nôn mửa thuốc cứu ra bị phụ thân nuốt năm huynh đệ tỉ muội, kết hợp lực đẩy ngã phụ thân Jonas, cuối cùng đăng vương vị. Hẹ ra, Jonas cùng dì nữ nhi, Zeus tỉ tỉ và phu nhân, thần thánh hôn nhân nữ thần, trưởng quản hôn nhân, hãn vệ gia đình, là đàn bà bảo hộ thần. Hẹ ra không chỉ cho phép nhan mỹ lệ, hơn nữa còn nữ vương ưu nhã cùng tôn vinh, đối với bầu bạn trùng trinh không thay đổi, không hố là ngày sau địa vị, nhưng nàng ghen tị cũng nổi danh trên đời, vì vậy, hệ dạ cùng rẻ ở thường thường phát sinh cãi và kịch liệt. Bất quá, thông thường rẻ ở hoa ngôn xảo ngữ lại luôn có thể để bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu. Tượng trưng vì chăm mắt không tước, bởi vì này có chồng lấy ngũ thải tân phân lông vũ, thể hiện lấy lòng tràn đầy tinh đấu chim là mỹ lệ nguy nga bầu trời đêm tượng trưng, mà bầu trời chính là thiên hậu hệ dạ quang thải chiếu nhân gương mặt. Họ xây đồn, trong đại dương tối cao thần minh, rẻ ở nhị ca, an phỉ đặc lý đặc trượng phu, cầm trong tay lớn đại học năm ba xiên kích, thống lĩnh trong biển tất cả sinh vật. Có bị miêu tả vì nửa người nửa cá dáng dấp, có thể hô phong hoán vũ, là gần với rẻ ở cường đại người nắm quyền, tính cách hung bạo tàn nhẫn, hơn nữa đầu óc ngu si. Ở trong Hy Lạp thần thoại, hải thần cùng an phỉ đặc lý đặc phu phụ cùng rẻ ở cùng hệ dạ phu phụ là tương ứng. Rẻ ở cùng họ xấy đồn hai huynh đệ đều lấy thích xanh con mà xuất danh, bọn họ vô số hậu đại đã có thần linh cũng có hôn huyết giả. Mã cùng như là của hắn thánh vật, hắn phi thường thích mã, cũng sáng lập mã. Vì vậy, hắn thống trị Hải Dương sau, đem mấy thất ngựa biến thành chiều dài vây đôi ngư mã tạp giao động vật. Như vậy, chúng nó trong nước cũng vì hắn kéo xe. Hades, Zeus, Poseidon, đệ mở tờ huynh trưởng, chủ quản minh giới, lực lượng rất mạnh, nhưng tính cách bình thản, chúng thần bên trong thần bí nhất thần. Hắn khiến người muốn đến tử vong, thường thường cũng làm tượng trưng của tài phú. Mọi người rất ít xưng hô hắn tên thật, bởi vì hắn thủy chung ăn mặc áo khoác ngoài, che khuất khuôn mặt cùng toàn thân. Bởi vì bị ạ phở ô đất cùng ạ dẹt nhi tử cụ tịt nhanh như tên bắn bên trong, cướp đoạt nữ thần mùa màng đệ mở tờ cùng rẻ ở con gái tư xanh xuân chi nữ thần tờ hệ phồn làm vợ bên ngoài, không có nó làm ác. Yêu thích nhất hát sắc, thích nhất tế phẩm là toàn thân bọc hát xa hát mâu dê hoặc hát châu được. Bạch dương cây là của hắn thánh thụ. Adena, trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần, là rẻ ở cùng mở tịt nữ nhi. A dẹt tượng trưng chiến tranh tàn khốc xung động một mặt, làm nàng đối lập mặt, Adena đại biểu cho quân sự sách lược, tượng trưng cho ở mưu kế cùng trí tuệ thắng một bậc. Nàng dũng cảm, cường đại lại thiện lương, nhân tử. Nàng sinh ra thời trụ tư đầu đau đớn kịch liệt, sau đó hệ phải sở tột đem rẻ ở đầu dùng đại phủ bổ ra sau. Adena cầm trong tay trường thương, người khoác chiến giáp từ đó nhảy ra, cũng từ mẫu thân mở tịt kế thừa đến rồi độ cao trí khôn và thực tiễn kỹ năng. Bởi vì thành nghệ thuật cùng thủ công nghiệp bảo hộ thần. Bởi vì thất thủ giết chết bạn thân Phạ Lạt mà đổi tên là Phạ Lạt. Adena. Cành ô lưu là của nàng đại biểu, đang cùng họ xấy đồn tranh đoạt Adens thủ hộ thần lúc, cũng là bởi vì nàng tung cành ô lưu, đánh bại họ xấy đồn, trở thành Adens thủ hộ thần. Cây chám, con mắt ở ban đêm tỏa sáng phủ cụ rồ, còn có gà trống cùng độc xà, đối với mâu tử minh sáng nữ thần Adena mà nói, đều là của nàng tượng trưng. Apollon, xạ thuật, nghệ thuật, khoa học bảo hộ thần, công chính nghiêm phạt thần, quang minh chi thần. Zeus cùng lệ tỏ con, không nguyệt chi nữ thần, thú liệp nữ thần ạ hệ mỉ sinh đôi đệ đệ hoặc ca ca, Hy Lạp 12 đại thần chỉ một trong, tên đầy đủ vì Phoebus. Apollon, ý là quang minh hoặc quang huy sán lạn đại biểu cho quang minh, hắn vui sướng thông minh, vĩnh viễn tuổi trẻ, có ánh mặt trời vậy khí chất. Xinh đẹp anh tuấn và hài hòa trầm tĩnh. Trưởng quản y y dược, văn học, thơ ca, âm nhạc các loại. 12 đại thần bên trong nhất tuấn mỹ nam thần. Nhất rất giỏi là dự ngôn kỹ năng. Nguyệt quế thụ là của hắn thánh mục, thích nhất sủng vật là cá heo cùng ô nha. Aemi, trinh tiết thú liệp nữ thần, không nguyệt chi nữ thần, trăng rằm là của nàng cung. Aemi là Apollon sinh đôi tỷ tỷ hoặc muội muội, ba vị sử nữ thần chi một. Cho nên cũng được xưng là sử nữ bảo hộ thần, đại biểu nữ tính mỹ cùng trinh tiết. Nàng vẫn là dã sinh vật chủ nhân, cùng Apollon đều là xuất sắc cung tiến thủ, thần giới chủ yếu tay thợ săn. Của nàng một khác đại hỷ tốt chính là vũ đạo, bơ y thế la vi nhiệt tình yêu thương hát khiêu vũ âm nhạc nữ thần. Sợi bách là của nàng thánh mục, lộc là nàng thích nhất sủng thú. Aphrodite, trong Hy Lạp thần thoại ái thần, mỹ thần. Đồng thời lại là chấp trưởng sinh dục cùng hàng hải nữ nhân thần tính yêu cùng xinh đẹp nữ thần, nàng đại biểu nhất cảm tính sinh hoạt xem, tượng trưng cho mỹ lệ, tuổi trẻ cùng tình dục thỏa mãn. Do Nurs cắt phụ thân hắn đủ dạ Nurs dương cụ, tha và ho biển ạ hệ gìn từ nhấc lên trong đợt sóng sinh ra. Trượng phu của nàng là hệ phải sở tốt, thế nhưng mỹ lệ ạ phở ồ đẹp cũng không thích xấu xí trượng phu. Nàng yêu tha thiết anh Tuấn ạ dẹn, cũng cùng hắn sinh năm tử nữ, một người trong đó chính là tiểu ái thần Eros. Adonis cũng là ái thần sở yêu, nhưng hắn đồng thời cũng bị ái thần cùng Minh Hậu yêu, 1 năm 2/3 thời gian ở Aphrodite bên người, 1/3 thời gian ở Minh Hậu bên người vượt qua. Mít lệ là của nàng thánh thụ, bồ câu là của nàng yêu chim. Thiên Nga cùng ma tức cũng rất được sủng ái. Az, Zeus cùng hệ ra nhi tử. Từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, sở hữu hung tàn, giả dối, xung động, không phải lý tính cá tính, hữu dũng vô mưu, vì chiến tranh mà chiến tranh thần. Từng cùng công tượng chi thần thê tử ái dự mị chi thần ạ phờ ô đất tư thông, bị cất vào một tấm công tượng chi thần đặc chế lưới lớn bên trong mà không còn cách nào thoát thân. Nốt ưng là của hắn thánh điểu, sùng thú là cậu, cũng có vừa nói cho rằng là chó săn. Hệ phải sợ tốt, hỏa thần cùng tay nghề dị thường cao siêu thiết tượng chi thần, dẹ ở cùng hệ dạ trưởng tử. Bởi vì dáng dấp xấu xí, cho nên vừa sanh ra đã bị hệ dạ đá ô lìm tì ạ. Không giống với còn lại Mỹ lệ thần, hán tướng mạo xấu xí, bà đủ. Nhưng tính tình ôn hòa, nhiệt tình và bình, là thiên đình nhân gian đều rất được hoan nghênh. Tương truyền hỏa sơn là hắn vì chúng thần chế tạo thần binh cùng thần khí công tượng lô. Hắn là chư thần công tượng, vốn có cao siêu kỹ xảo, chế tạo rất nhiều chứ danh thần binh, thần khí. Truyền thuyết đã bố lòn lái ngày xe, Eros kim tiến ngân tiễn, dẹ ở thần thuẫn đều là hắn đu cơ chế. Hermes, chúng thần sứ giả, hướng nhân gian truyền lại thần dụ truyền lệnh quan. Dẹ ở cùng ạt lạt con gái Miami sở sinh nhi tử, là ổ lỉm đi ạ nhất cơ trí thần. Chân sinh hai cánh, tốc độ như bay, trở thành thiên giới chúng thần truyền lệnh sứ giả, sau thành lữ nhân, thương nhân, đạo tặc bảo hộ thần, thường thường hóa thành phàm nhân giới trợ giúp người bảo vệ. Là thông minh nhất giảo hoạt thần. Truyền thuyết, hắn là một vị thiên tài hùng biện gia, cho nên hắn vẫn hùng biện thuật chi thần. Động tác mẫn tiệp ưu nhã, chân mang mang dư cờ dày sang đan, đầu đội có cánh thấp quan mạo. Tay cầm đôi xà bàn lượn quanh kim đũa phép vì kỳ đặc thù tiêu chí Dionysus, háo khách rượu cùng cuồng hoan chi thần, Zeus cùng một danh phàm trần nữ tử xệ mèo nhi tử, duy nhất có phàm nhân huyết thống đang thức thần chỉ, chúng thần bên trong gần gũi nhất loài người một vị. Hán tượng trưng cho không phải lý tính, phong túng cùng tình cảm mãnh liệt, phát minh rượu nho, cũng phổ biến rộng rãi bồ đào trồng trọt. Bản thân vốn có song trọng tính cách, hắn có thể làm cho mang đến sung sướng cùng mê say. Nhưng cùng lúc lại tàn nhẫn, dễ nộ giống như rượu giống nhau. Không giống với nhân loại, đem nếu như nàng là hắn, vì thân thể gì có thể không nhìn ma thuật cùng thần lực ảnh hưởng, vì sao mẹ cả cùng quân thần công kích đối với hắn vô dụng, vì sao vừa mới đạt được quyền năng, là hắn có thể đủ đem phát huy ra siêu việt nguyên chủ nhân cường đại lực lượng, bài trừ quân thần hóa thân sở có thể sử dụng hạn chế, như vậy hết thảy đều rất rõ ràng. Bởi vì mẹ cả tồn tại, vỗ chiếu nhân loại nói, chắc là chặt phân hóa kết quả chính là đệ nhất thần chi, đã thời đại hoàng kim ngũ đại sáng thế thần, kế đó còn có bạch ngân thời kỳ, tức đệ nhị thần chi. Mẹ cả khởi nguồn, phải thuộc về với đệ tam thần chi, tức thời kỳ đồ đồng. Tương xoa chọn hai cái, thật giống như dùng từ sông bên trong lấy ra nước trôi đánh đại hải. Đem chọn cái thần thoại Hy Lạp thần phổ tự thuật một lần, lù cơ dệ tỷ ạ điểm ra trong đó vài cái các nàng vừa mới tiếp xúc được mấy cái tên. Nàng lấy ra tờ rổ mẹ tờ giật bí kíp, chỉ vào mặt chịu khổ nam nhân nói. Tờ rổ mẹ tờ giật là đệ nhị Titan, là 12 Titan bên trong ạp tỷ tụ nhi tử. Mà ạp tỷ tụ thì nói là ụ dạ nở cùng đại địa nữ thần gà ạ tử nữ, từ thần phổ mà nói chắc thằng tôn ẹ gì cả khuôn mặt một mảnh xui xẻo nhưng. Sinh mệnh cùng lực lượng đều bắt nguồn ở chắc tờ rổ mẹ tờ giật, lực lượng của hắn đương nhiên không còn cách nào phản kháng chắc thôn tính. Chắc đạt được đá phiến sau, có thể đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc bao hàm thần lực vật phẩm. Đá phiến bên trong thần lực tự động chảy vào chắc trong cơ thể, do đó tỉnh lại hắn ngủ say thần cách. Sau đó là các ngươi gặp thần thú dã chư ta hiện nay còn không biết vị kia kiếm chi thần chân thân, nhưng hắn nếu đạp cái này mảnh nhỏ thổ địa, hơn nữa cùng mẹ cả xảy ra chiến đấu, vậy song phương vậy cũng có chút liên hệ. Hắn cùng Hy Lạp chúng thần vậy cũng nhất định có sâu xa. Phân thân sẽ bị chặt sở thôn tính cũng không ngoài ý lũ cờ dễ tì ạ cuối cùng tổng kết nói. Bất quá, hỗn độn cũng không phải cụ thể quyền năng, lực lượng của hắn sớm ở thế giới sinh ra LN đầu, cũng đã phân tán. Ta đoán, cái này chắc, có thể là trước đây hỗn độn chi thần ở thế giới sinh ra phút chốc, lưu lại cuối cùng một tia ý chí đi, cho nên bản thân hắn linh sập mặc dù là thế giới thần, có thể cơ hồ không có một tia quyền năng. Bất quá, nếu như hắn đem ở thế giới sinh ra LN đầu phân tán quyền năng một lần nữa thu tập, có lẽ sẽ khôi phục lúc ban đầu tư thế cũng khó nói. A nói vậy, thế giới cũng sẽ nên đón chung kết đi ẹ gì cả. Cao mày, hoài nghi chừng lù cờ dệ tỷ ạ liếc mắt. Lù cờ dệ tỷ ạ mạn bất kinh tâm cười, dùng cám dô giọng nói rằng cho nên lúc này liền cần chúng ta ra sân. Ẹ gì cả, hảo hảo hầu ở chắc bên người, dẫn đạo hắn không cần đi hủy diệt thế giới con đường. Nếu như có thể để hắn quyến luyến cái này thế giới mỹ hảo, có lẽ sẽ vì vậy buông tha trách nhiệm của chính mình cũng nói không chừng đấy chứ. Đây chính là ngươi mục đích thực sự sao? Ẹ gì cả bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc rõ ràng bạch lộ cụ lạ kia gấp gáp như vậy hãm hại nguyên nhân của mình. Ngươi, quả nhiên là một cái ma nữ. Đa tạ khích lệ ở hai vị ma nữ đấu võ mồm thời điểm, chắc bưng nóng hổi nước trà vào được.